Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo gặp lại các bạn để kể các bạn nghe phần 24 của bộ truyện Quân Sư Vương Phi của tác giả Tuyệt Phong Thanh. Nếu như các bạn thích truyện của mình, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo ý kiến các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Bên trong trú viện, Thanh Quân quần áo màu trắng, nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế dài, cầm trong tay quyển sách, nhìn lên hoàn toàn không để ý tới bốn phía đang tranh cãi ầm ĩ. Bên ngoài trú viện, Đào Quang kiếm ảnh giang hồ các môn phái đeo khăn đến cùng các chủ thánh tiên môn triển đấu. Bọn họ tuy nhiều người, nhưng thế nào soi được với đám người thánh tranh? Đánh không được, một hồi tất cả đều bị ném ra ngoài. Đám người thánh tranh thấy này mới vỗ vỗ tay trở về trú viện. Môn chủ, thật đúng là gặp biến không sợ hãi. Thánh tranh cười cười đi đến trước mặt thánh quân, ngồi xuống nói, tự hồ một hồi đánh nhau kia đối với hắn căn bản không tham dự. Không phải có các ngươi sao? Thánh quân vẫn như cũ nhìn sách không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, những người này thật phiền phức, mỗi ngày đều đến mấy lần, dọa người đều phiền đâu. Nếu không phải môn chủ có lệnh không thể tùy ý giết người, ta nhất định làm cho bọn họ nếm thử tân luyện bách độc tán, làm cho bọn họ chết không toàn thây, ngay cả các ngày bình an đều không có được, tức chết ta rồi. Thánh tử thở phì phì, hung hăng nói, tự nói đúng, môn chủ, người làm chi không biết xài người, răng trăm người, xem những người này còn dám tới hay không. Dọc theo đường đi, cứ như vậy, bị bọn họ quấy nhiễu, làm hại chúng ta bây giờ còn không đến Thánh Tiên Sơn đâu. Hơn nữa mặc kệ chúng ta thế nào, bọn họ tổng có thể tìm được chúng ta. Cái gì hại lừa vô sĩ đều dùng được. Thánh Lục cũng là vẻ mặt tức giận nói. Bất quá lúc này, thánh tranh bọn họ cũng không cảm thấy phiền, bởi vì Thánh Lục nói cũng là bọn họ muốn nói. Người giang hồ cũng là tiểu nhân, giết bọn họ cũng vô dụng thôi. Mà độc thủ chân chính phía sau còn chưa xuất hiện đâu. Thánh Quân vân đạm phong thanh nói một câu, làm cho Thánh Lục tự động ngừng lại, nhìn Thánh Quân vẫn như cũ không động, cũng không rõ môn chủ nói mà đầu thổ phía sau là ai. Nhưng thấy môn chủ đôi mắt tự tin, liền biết hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của môn chủ, bọn hẳn là tin tưởng môn chủ mới đúng. Môn chủ, mà đầu thổ phía sau có phải hay không là người thánh tiên môn? Nếu không vì cái gì đó tranh cá quen thuộc như thế, ngay cả những nơi bí mật đều biết. Thánh Thành cao mày hỏi ra vấn đề vẫn muốn hỏi. Theo ngày ấy ở tửu lâu xảy ra đột bão, bọn họ liền rời đi, trù đến phủ đệ của thánh tiên môn ẩn nấp. Đêm đó liền có người giang hồ tiến đến tập kích, cơ hồ là thời điểm bọn họ tiến phủ còn có người đưa hành tung của bọn họ để lộ ra, tản tin tức rõ ràng, đôi thành cát rõ ràng như lòng bàn tay. Có lẽ đi. Thánh Quân gợi lên chút ý cười mơ hồ dưới khăn che mặt nói. Mấy người thánh tranh hai mặt nhìn nhau một chút, lắc đầu, thật sự không biết rốt cuộc ông chủ có ý gì. Hắn căn bản là có năng lực dễ dàng giải quyết chuyện này. Lại có người đến. Thánh tranh đột nhiên cười nói, như vậy liền tới một phen khác sao? Kỳ quái, một chút cũng không cảm thụ đến địch ý. Môn chủ, Cẩn Vương đến đây. Hoàng Anh chạy tới, có điểm thở hổn hển nói, mặt đỏ toàn bộ. Không biết là vì chạy trốn quá nhanh, hay là vì vẫn là nguyên nhân khác. Nga, rốt cuộc tìm đến đây. Thánh tranh ấy mùi tươi cười, trộm liếc nhìn môn chủ, nghiễm nhiên rốt cuộc bình tĩnh không được. Hướng những người khác sau chút ánh mắt, thánh tranh đột nhiên gật đầu, tất cả đều đứng dậy, điện hướng ngoại viên mà đi tới. Tiểu Hoành Anh, người còn đứng đó làm cái gì? Mau đi thỉnh Cẩn Vương. Thánh tranh ánh mắt hoa đào chật lóe, co quắp cười, vẻ mặt sững sờ của Hoàng Anh, nói. Nga. Hoàng Anh thấy này, biết phục hồi tinh thần, nghi hoặc đi ra ngoài. Cẩn Vương đến, thánh thành tỉ tỉ bọn họ, làm chi phí đi chứ? Hơn nữa môn chủ còn giống như không nói thêm cái gì. Chỉ chốc lát sau, thanh y nam tử liền xuất hiện trước mặt Thánh Quân. Lúc này, Thánh Quân đã buông sách xuống, ngồi dậy, thẳng tắp nhìn Cẩn Hiên. Đôi mắt bình thản vô ba, có cái gì chợt lóe. Thánh Quân, vì sao đi không từ giả? Cẩn Hiên liền trực tiếp chất vấn, giọng nói bình thản vô ba, có ẩn nhận tức giận. Có việc. Thanh Quân cúi thấp mắt nói, không nghĩ làm cho Cẩn Hiên nhìn đến thần sắc phức tạp trong mắt nàng. Vấn đề này, nàng không thể trả lời hắn. Chuyện gì? Cẩn Hiên trực tiếp ở trước mặt Thanh Quân ngồi xuống, bình tĩnh nói. Vương gia tự hồ, quản quá rộng đi. Thanh Quân nâng lên đôi mắt, đạm mạc, xa cách nói. Ngươi... Xem ra thật đúng là bổn vương, nhiều lời chó mõm vào. Cẩn Hiên bị Thanh Quân xa cách, cấp tức giận, đến thiếu chút nữa nổi giận đứng lên. Nhưng vừa tiếp xúc cặp mắt kia, cùng quân giống nhau, lúc này như bịt kín một tầng băng, lập tức khí lạnh từ lòng bàn chân, chạy thẳng đến bụng. Cũng là cho hắn nháy mắt tỉnh táo lại, lạnh lùng trả lời. Hắn có cái tư cách gì, sinh khí chứ? Hắn lại ở đây tức giận cái gì? Hắn không phải cùng quân, bọn họ chẳng qua mới là nhận thức vài ngày, ngay cả bằng hữu cũng đều không được tính. Vương gia đổi tới, là vì chất vấn Thanh Quân, không tự giả sao? Thanh Quân quay đầu sang một bên, lạnh lùng nói, nàng không muốn từ trong mắt Cẩn Hiên nhìn thấy cảm xúc dao động của chính mình. Đúng. Không. Bổn vương là vì tin đồn gần đây trên giang hồ mà đến. Cẩn Hiên nói một từ đúng đến miệng, lập tức ngưng lại, tìm cái cớ nói. Lời đồn này kỳ thật là hắn đuổi theo mới nghe được, trong lòng liền không khỏi lo lắng. Dù sao hiện tại toàn bộ giang hồ đều đoái cái gì bảo vật trên người Thanh Quân muốn lấy. Cho dù Thanh Quân võ công cao tới đâu, nhưng một người không thể chống lại hết. Dùng cái gì khẳng định là lời đồn? Thanh Quân ẩn trong cái khăn che mặt, hạ một câu ý tứ hàm xúc tươi cười, hỏi ngược lại. Nàng biết, chính là hắn lấy cớ mà thôi. Đi thất sắc lâu, ta cùng người đồng hành cũng không có cái gì tàn bảo đồ. Này nhất định là có người cố ý truyền ra, về phần bí kíp. Cẩn Hiên đôi mắt thâm thúy, thẳng tắp nhìn Thanh Quân, làm như mang ý cười trầm ổn nói. Đôi mắt như vậy rất dịu hoạt, liền như quân bình thường. Về phần bí kíp là thật, bí kíp mới là mục đích chân chính. Tàn bảo đồ chính là cái sương khói, vẫn cần nhiều người tiến đến đoạt bảo. Thanh Quân đôi mắt sâu không lưng được, trái tự tin cùng quan mang, vân đạm phong thanh nói. Xem ra hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của Thanh Quân. Có biết người phía sau hay không? Cẩn Hiên nhẹ nhàng nói một câu, một chút ý cười, lạnh nhạt hỏi. Đôi mắt thầm thúy, tràn ngập thưởng thức. Là ai cũng không quan trọng, quan trọng là người thắng cuối cùng. Thánh Quân vung lên y bào trắng noãn, đồng dạng lạnh nhạt nói. Coi như bọn họ nói chuyện, nội dung chính là đối thoại bình thường. Cẩn Hiên chỉ cảm thấy trước mắt rất sáng, thật chói mắt, tự tin tràn đầy như vậy. Mọi chuyện đều trong lòng bàn tay của Thánh Quân, thật chói mắt. Giống như thiên hạ phải vì tôn hắn, đặt mình ở ngoài hồng trần, ngạo nghễ cùng thiên địa, nhìn xuống chúng sinh. Nói đúng, huống hồ, còn có nhân vật thần bí tương trợ. Cẩn Hiên đột nhiên gợi lên tươi cười thâm ý, lạnh nhạt nói. Người thần bí sao? Thánh Quân nhíu mày, lặp lại nói. Ngày hôm trước, có người bắn ra một cái phi tiêu đến phòng ta. Trên phi tiêu đó, hé ra tờ giấy. Khi đuổi theo thì người kia đã không thấy bóng dáng. Có thể thấy, khinh công người này cao không bình thường. Cẩn Hiên từ trong lòng lấy ra tờ giấy. Thánh Quân tiếp nhận tờ giấy kia, nhìn chữ trên đó, đôi mắt bình thản vô ba, mang theo ý cười, sớm như đã sớm dự đoán được. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Thánh Quân cho rằng người này có mục đích gì? Cẩn Hiên cứ một bộ hiểu rõ cười hỏi. Vương gia vừa mới không phải nói người này tới là tương trợ sao? Nếu là bạn không phải địch, làm sao chấp nhất mục đích của hắn chứ? Thánh Quân vân đạm phong thanh trả lời nói. Thánh Quân cao kiến. Cẩn Hiên đối Thánh Quân vái chào, cười nói, một bộ dáng thù giáo. Vương gia khách khí. Nhìn đến cái dạng này của Cẩn Hiên, Thánh Quân không thể cưỡng chế cười khẽ. Hắn thật lâu chưa có thả lỏng thể xác thoải mái như vậy, thật lâu không có cùng Cẩn Hiên nói chuyện phím đâu. Cẩn Hiên đôi mắt thâm thúy đột nhiên đầm xuống, thành âm hỏi. Thánh Quân hay không nhận thức là Ngạo Quân hoặc là Mạc Quân? Vì cái gì ngay cả tiếng cười đều cùng quân tương tự như thế chứ? Không biết. Thánh Quân cười khẽ, thanh âm có điểm khàn khàn, đôi mắt buồn bã đứng lên. Bối thân đi qua, so với vừa rồi lại lạnh hơn, xa cách nói. Hắn là hoài nghi cái gì chứ? Thật sự không biết sao? Cẩn Hiên đồng dạng đứng lên, giống như không tin hỏi ngược lại. Thanh âm làm Thánh Quân cũng sợ hãi. Vương gia nếu không tin, làm sao cần hỏi chứ? Thanh Quân vẫn như cũ, đưa lưng về phía Cẩn Hiên, đạm mạc nói, ẩn ẩn có tức giận. Cẩn Hiền không nói nữa, chính là đôi mắt thâm thúy, loè thần sắc phức tạp. Thằng Táp nhìn bóng dáng màu trắng, giống như quân, trong lòng loạn như ma. Thánh quân rõ ràng chính là đang muốn trốn tránh. Nhưng hắn đang muốn trốn tránh cái gì? Là vì sao mà trốn tránh chứ? Cho dù thật sự là huynh đệ tỷ muội, cũng không khả năng hai người tương tự như một. Có lẽ. Nhưng thật sự có khả năng sao? Trúc viện, một thân ảnh màu xanh, một màu trắng, đứng đầy tâm sự, giống như muốn đứng dài đằng đẵng. Ngự thư phòng trong hoàng cung, Chính Hiền ngồi trên long ỷ, vùi đầu đang phê duyệt tấu chương, nhưng phê suốt một buổi sáng lại không phê xong một cái, bởi vì đại bộ phận thời gian hắn đều ngẩn người. Một bên Lý Công Công thở dài, nương nương một ngày không thoát khỏi bóng ma thương tâm, đối chuyện thấy phó cách thể, hoàng thượng sẽ là một ngày cũng không an tâm đi. Còn phải vì Cẩn Vương gia lo lắng, hoàng thượng kỳ thật cũng là khó chịu, lại còn phải ngày ngày xử lý quốc sự. Ai nói làm hoàng đế là hưởng phúc? Đó là hôn quân, giống như hoàng thượng là minh quân, thật sự là di phúc của Long Hiên. Hoàng thượng. Trong ngự thư phòng đột nhiên thêm một người, thị vệ bên người hoàng đế Trần Hàn cung kính đối Chính Hiên phải chào nói. Trần Hàn, người thế nào trở lại? Cẩn đệ có phải hay không đã hồi kinh rồi? Chính Hiên vừa thấy Trần Hàn cả kinh, vội vàng đứng lên hỏi. Cẩn Hiên vừa ra kinh đô, Chính Hiên liền phái Trần Hàn theo đuôi mà đi, sợ Cẩn Hiên xảy ra chuyện. Mà nếu là trước kia cũng không cần làm như vậy. Tài năng Cẩn Hiên là thật yên tâm, Giang Hồ Tuyệt không có người phía trên hắn. Nhưng tình huống hiện tại không giống trước. Quân qua đời đối Cẩn Hiên là đã kết quá lớn, mà lần này đối phó Thất Sắc Lâu hoặc nhiều hoặc ít đều cùng quân có quan hệ. Chỉ sợ Cẩn Hiên hãm sâu trong cuộc mà không thể dùng lý trí đi làm mọi chuyện. Mà Trần Hàn mấy ngày hôm trước truyền đến tin tức nói Cẩn Hiên cùng môn chủ Thánh Tiên Môn đã hợp sức diệt Thất Sắc Lâu. Nhưng lâu không thấy Cẩn Hiên hồi kinh, điều này làm cho hắn tâm ngày càng bất an. Cứ theo lễ thường để ý mà nói, sự tình xong xuôi, Cẩn Hiên đáng ra nên hỏi rồi thúc ngựa hồi kinh. Dù sao quân còn tại nơi này, là chuyện gì có thể làm cho hắn lưu lại chứ? Cẩn Vương cũng không hồi kinh, Trần Hàn vô năng đã bị Cẩn Vương phát hiện. Cẩn Vương là thuộc hạ hồi kinh, cũng chuyển cáo hoàng thượng, làm cho hoàng thượng không cần tái lo lắng. Trần Hàn quỳ xuống, ám đạm nói. Đứng lên đi, này không trách được ngươi, lấy võ công Cẩn Hiên muốn phát hiện ngươi cũng là không khó. Chính Hiền ống long bào vung lên, vô lực nói, ánh mắt đột nhiên trùng mình, thanh âm hay trầm xuống nói, chuyện gì làm Cẩn Vương lưu lại mà không trở về kinh? Thánh quân. Trần Hàn đứng lên, trả lời nói, Thánh Tiên Môn, tân nhiệm môn chủ sao? Chính Hiền nhướng mày, giống như trầm tư lẩm bẩm, bên xa lòng án, bên hơi trầm xuống nói, Thánh quân là một người như thế nào? Cẩn đệ vì sao vì hắn mình lưu lại? Thánh quân, người thần bí khó dò kia, cho dù vận dụng hết thảy thực lực, hoàng thất cũng tra không tra hắn từ đâu mà đến. Sống quân lúc trước, có lẽ chỉ có tình nhi mới biết được quân rốt cuộc từ đâu mà đến. Trần Hàn vẫn chưa gặp qua thánh quân, hắn quá mức thần bí. Phần đông người bên người đều là tài ba dĩ sĩ, căn bản là không thể tiếp cận hắn. Trừ phi hắn nguyện ý, nhưng hắn cũng không cùng người kết giao. Ở tại trong động phủ cũng không thấy tiếp bất luận kẻ nào ngoại trừ người Thánh Tiên Môn. Ngay cả Đoàn Chính Phi cũng không thấy được hắn. Nhưng hắn lại duy độc gặp Vương Gia, còn cùng Vương Gia một mình đi trước tiêu diệt Thất Sắc Lâu. Nghe Vương Gia nói, nếu không có Thánh Quân, căn bản là không có người chân chính tìm được chỗ Thất Sắc Lâu, cũng là không giết được Thất Sắc. Sau khi diệt Thất Sắc Lâu, Thánh Quân cũng không từ mà đi. Vương Gia biết liền đuổi theo. Trần Hàn như tự thuật nói, không mang theo cảm xúc gì. Nhưng rõ ràng hắn che giấu cái gì đó. Nga, không còn gì sao? Chính Hiền nhíu mày, không uy cả giận nói. Trần Hàn theo hắn nhiều năm như vậy, hắn sao lại không biết hắn còn chuyện không nói? Hơn nữa là chuyện tối trọng yếu. Thánh quân thật sự là thần bí như vậy sao? Lợi hại như vậy sao? Là cố tình đối Cẩn đệ không đột nhất, là trùng hợp hay cố ý? Cẩn Hiền vì sao họ đột nhiên đuổi theo chứ? Y thì nói cho thuộc hạ, Thánh quân... Trần Hàn vẫn là do dự, nhìn về phía Chính Hiên, nói không nên lời. Gặp Chính Hiên đã ẩn không hề bình tĩnh, cắn răng một cái, nên hay không nói. Thành âm nhỏ nói. Y thì nói cho thuộc hạ biết, Thánh quân rất sớm thấy phó đại nhân. Tuy rằng che mặt, thấy không rõ bộ dáng, hơn nữa chỉ gặp một lần, nhưng... Hắn cấp Y Thiên cảm giác rất sớm thấy phó, Nhất là Vương gia lại thường xuyên đem Thánh Quân trở thành thái phó. Nhất là vậy Thất Sắc Lâu xong, Vương gia liền trở nên không sống bình thường. Thường ngẩn người, đối chuyện Thánh Quân lại mẫn cảm. Thuộc hạ nghĩ, Cẩn Vương đó là bởi vậy mới lưu lại nhiều ngày, thậm chí đuổi theo Thánh Quân mà đi. Một hơi nói xong, Trần Hàn cúi đầu đổ thấp, không dám nhìn Hoàng đế đại nhân. Chính Hiền đôi mắt sắc bén, hiếp lại lóe tinh quang, bỗng nhiên đứng lên, bên xa Long án, liền đi quanh Long án, khuôn mặt tuấn mỹ không nhìn ra cảm xúc. Ngự thư phòng không khí trở nên áp lực, yên lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gọi Long án của Hoàng đế. Thánh Quân sao? Hắn thật sự giống quân sao? Vẫn là có âm mưu gì? Là cố ý mỹ hoặc Cẩn đệ sao? Cái gọi là đi không từ giả cũng là vì dẫn Cẩn đệ truy qua sao? Thánh Quân hắn rốt cuộc là loại người nào, muốn làm gì chứ? Trong tẩm cung Hoàng đế, đường kim hoàng hậu Tiêu Vũ Tình cũng chính là Lăng Ngạo Tuyết, sắc mặt ảm đạm mà cười luôn tràn ngập ánh sáng, đôi mắt trong suốt đã chứa đầy hơi nước, tài đang cầm một bộ y bào trắng nõn tự thi thào nói, là không biết đang nói cái gì. Nói xong, một hai giọt nước mắt rơi trên y bào, chậm rãi khuếch tán ra, tựa như lòng của nàng đau vậy, càng khóc càng lớn, càng lau càng đau, thật sự đau quá. Quân, quân, người ở nơi nào? Người là không phải hận ta rất vô dụng, cho nên không tới gặp ta sao? Tỷ tỷ thật vô dụng, bảo hộ không được ngươi. Ta thật xin lỗi Thúc Thúc, Thẩm Thẩm. Quân, người ở trên trời có tốt hay không? Có nhìn thấy Thúc Thúc, Thẩm Thẩm hay sao? Có hay không nói xấu ta? Người như thế nào để nhẫn tâm như vậy chứ? Bỏ Cẩn Hiên, bỏ ta lại, bỏ lại cháu của người bước đi đâu? Người là thái phó thái tử à? Người còn muốn dạy cháu người ngũ hành bát quái, binh pháp mưu lược đâu? Người, người như thế nào để bỏ lại chúng ta chứ? Quân, ô ô, quân. Ngạo Tuyết là nhìn không được, toàn bộ vùi tại y bào trắng noãn, nói năng lộn xộn khóc lên, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Một bên công nữ cũng thấp giọng khóc lên, mãnh liệt rơi nước mắt, quá người đã muốn khóc thành tiếng. Hoàng hậu, đừng khóc, hỏi khóc nữa sẽ phá hư thân thể. Cùng nữ Lam Nhi tối thân thiết bên người Ngạo Tuyết, trên mặt lộ hay hàng thanh lệ, ngồi xổm bên người Ngạo Tuyết nhã dòng trấn an nói. Nhưng Ngạo Tuyết giống như không có nghe thấy, vẫn như cũ vùi đầu khóc lên. Lam Nhi chính mình cũng khóc nấc lên, như thế nào an ủi Ngạo Tuyết chứ? Các cung nữ cũng đã muốn ôm nhau khóc, vì thấy phó đại nhân qua đời mà thương tâm, vì hoàng hậu thương tâm mà khổ sở. Nửa năm qua, tình huống như vậy, cơ hội là mỗi ngày đều trình diễn. Hoàng hậu mỗi ngày đều cầm quần áo thấy phó đại nhân lưu lại, cảm động nhớ nhung. Hơn nữa, thường nhịn không được mà khóc lên. Hoàng hậu là người thích cười, tìm nhiều cách, tinh quái, tự hồ chưa bao giờ ưu sầu. Là loại người trời có sập xuống, cũng lạc quan. Nhưng từ khi thấy phó đại nhân mất, hoàng hậu nương nương cũng không cười nữa. Toàn bộ hoàng cung cũng một mảnh không khí trầm lặng. Số cuộc, nghe không được tiếng cười ầm ĩ của hoàng hậu nương nương, cũng nhìn không tới thân ảnh hoàng hậu nương nương nhảy lên hoàng thượng. Chính Hiền tiến tẩm cung liền thấy được tình cảnh mỗi ngày, trong lòng tê rần, như vậy thân thể tình nhi như thế nào chịu được chứ? Hoàng cung nữ phát hiện Chính Hiền, lập tức hai mắt đẫm lệ quỳ xuống hành lễ, lại bị Chính Hiền cắp ngăn trở, vùng tay áo ý bảo các nàng lui ra ngoài. Lâm Nhi cùng một đám cung nữ lui ra ngoài. Chính Hiền đi đến bên người Ngạo Tuyết, ngồi xuống, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, làm cho nàng có chỗ tựa, cấp nàng an ủi. Tiểu Hiền tử, ô ô. Ngạo Tuyết ôm lấy Chính Hiền, lớn tiếng phát tiết ra. Chính Hiền không nói chuyện, chính là lẳng lặng vỗ lưng Ngạo Tuyết, vẻ mặt bi thiết. Tình Nhi, Cẩn Hiền đều là người tối trọng yếu của hắn, nhưng nhìn đến bọn họ khó chịu, tâm hắn cũng rất đau, rất muốn rống lên. Khóc một hồi, gào khóc chậm rãi chuyển thành nước nở. Trong tẩm cung lập tức yên tĩnh xuống, chỉ có tiếng nước nở của Ngạo Tuyết. Tình Nhi, quân đã muốn đi nửa năm rồi, đừng thương tâm nữa. Trầm nghĩ quân cũng không muốn nhìn nàng như vậy đâu. Chính Hiền nâng Ngạo Tuyết dậy, mềm nhẹ vì nàng lau đi nước mắt, đau lòng nói. Tiểu Hiền tử, thật xin lỗi, làm cho chàng lo lắng rồi. Đối với chàng thật sự rất khó. Ta không tiếp thụ được quân vĩnh viễn ra đi. Quân lợi hại như vậy, thiện lương như vậy, ông trời vì sao đối với nàng tờ nhẫn? Tiểu Hiền tử! Ngạo Tuyết bên nức nở bên nói, nàng biết nửa năm nay, Tiểu Hiền tử muốn chiếu cố Cẩn Hiên, vừa chiếu cố nàng, lo lắng nàng, thể xác và tinh thần lao lực quá độ. Nàng thật sự xem nhẹ Tiểu Hiền tử. Nhưng nghĩ đến quân, bề chết thảm như vậy, nàng liền không chế không được chính mình. Từ khi lựa chọn vĩnh viễn ở lại Long Hiên, nàng liền biết nàng cả đời sẽ không còn gặp lại được ba ba mụ mụ cùng quân. Nhưng tối thiểu, biết bọn họ ở thế kỷ 21 có cuộc sống tốt lắm, cũng an tâm. Nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ tới quân họ vĩnh viễn rời nàng. Long Hiên không có quân, thế kỷ 21 cũng không có quân. Tình Nhi, đừng cùng Trạm nói như vậy. Trạm biết nàng cùng quân tình cảm rất tốt, biết nàng đau lòng. Quân tuy rằng đi rồi, nhưng nàng vĩnh viễn là thái phó Lăng Nhi. Đem phụ thái phó của nàng vĩnh viễn giữ lại, liền như nàng còn sống bình thường. Chính Hiên lại đem Ngạo Tuyết ôm vào trong lòng, u nhu mà bi thương nói. Quân qua đời, hắn cũng thật đau lòng. Cẩn Hiền mất đi Vương Phi, Tịnh Nhi mất đi Hảo tỷ muội, Long Hiên Hoàng Triều mất đi một vị quân sư đại thần. Tịnh Nhi, phụ thái phó đã bị hỏa thiêu, đã hoàn toàn khôi phục lại, nàng muốn nhìn hay không? Chính Hiền giống như đột nhiên nghĩ đến, nói với Ngạo Tuyết. Hắn đã hạ lệnh tu sửa lại phụ thái phó, hiện đã xong. Kỳ thật, hắn cũng không phải muốn Tịnh Nhi đi phụ thái phó, chỉ hy vọng mang Tịnh Nhi đi ra ngoài tán giải sầu. Có lẽ Tịnh Nhi sẽ không hỏi cả ngày bi thương. Không, ta sợ vừa đi sẽ nhớ quân thế nào bị lửa thiêu chết. Ô ô, quân nói qua nàng ghét nhất là bị thiêu chết, không thể tưởng được. Ô ô, đáng giận, quân thế nào mà ngốc như vậy chứ. Ô ô, thật vất vả ngừng lệ lại chảy xuống. Ngạo Tuyết chui đầu vào lòng Chính Hiên, lại nói nàng lộn xộn khóc. Quân nói bị hỏa thiêu chết là kiểu chết tối ghê tởm, nàng ghét nhất không thể tưởng được. Ở trong đầu lại hiện ra cảnh cùng quân ở thế kỷ 21. Lúc ấy các nàng đều còn học sinh sơ trung. Có một ngày các nàng cùng xem tivi, tivi công chiếu tin tức là một người con trai bị bệnh nan y, chịu không được ma bệnh tra tấn mà liền chính trong nhà mình nhóm lửa tự thiêu, bị cháy hoàn toàn thay đổi, thi thể cực kỳ khủng bố. Lúc ấy quân có vẻ mặt chán ghét nói, cho dù thật sự mất hết can đảm tuyệt vọng, ta cũng không hỏi lựa chọn phương pháp tự thiêu kết liễu sinh mệnh, đều bị đốt thành than, ghét nhất bộ dáng toàn thân đen thui. Đương nhiên nàng còn cười, nàng biết quân luôn luôn thích sạch sẽ. Ô ô, quân, không thể ngờ đến cuối cùng người thế nhưng vẫn là... Không, không đúng. Tiểu hiền tử, quân quả nhiên nhóm lửa tự thiêu sao? Đang khóc nức nở, Ngạo Tuyết đột nhiên nghĩ tới cái gì, cả kinh thất kinh hỏi. Nàng lúc ấy không ở hiện trường, sở hữu chuyện đều là tiểu hiền tử nói cho nàng biết. Tình Nhi, nàng sao vậy? Chính Hiền bị Ngạo Tuyết dọa, lo lắng hỏi. Tình Nhi như thế nào, còn nói vấn đề này chứ? Trước đừng hỏi, mau nói cho ta biết, lúc ấy phát hiện chuyện lặp lại lần nữa đi. Ngạo Tuyết vẻ mặt khẩn trương, nhanh nhìn chằm chằm Chính Hiền, vội la lên, này tự hồ bắt được cái gì đó. Lúc ấy chúng ta biết chân tướng, lập tức chạy tới phủ thái phó, lại phát hiện trong phòng mà Nguyệt Oánh hừng hực đại hỏa. Hạ nhân trong phủ đều nói quân ở bên trong, cực lực cứu hỏa, nhưng lửa vẫn lớn. Mạc Nguyệt Oánh cũng nói quân ở bên trong. Cẩn Hiên cùng Gia Lực Ưng theo trong đại hỏa ôm trong một thi thể đã cháy đen, hoàn toàn thay đổi. Thành Vũ Danh nói qua, quân trúng độc, căn bản không thuốc giải. Quân là ở tuyệt vọng nhóm lửa tự thiêu. Tình Nhi, nàng... Chính Hiên mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đang chuyện nửa năm trước, nói lại một lần nữa. Không đúng, không đúng. Quân không có khả năng hỏi nhóm lửa tự thiêu. Cho dù nàng tuyệt vọng, nàng cũng sẽ không nhóm lửa tự thiêu. Ngạo Tuyết vẻ mặt thân hồn lạc phách, bên lắc đầu, bên lẩm bẩm nói. Tình Nhi, nàng làm sao vậy? Nàng đừng làm ta sợ. Quân là Cẩn Hiền tự mình trong đám cháy ôm ra, không có sai. Tình Nhi. Chính Hiền trong lòng khủng bố, ôm chặt Ngạo Tuyết sốt ruột nói. Hắn nghĩ đến Tình Nhi chịu không nổi đả kích, rốt cuộc vẫn là hỏng mất. Trong lòng thật sự sợ, ngay cả hoàng đế cũng không dùng được. Ngạo Tuyết một phen đẩy Chính Hiền ra, sắc mặt lộ vui mừng, lớn tiếng nói. Không phải, chàng không rõ. Quân nói qua, nàng cho dù tái tuyệt vọng, cũng sẽ không lựa chọn nhóm lửa tự thiêu. Chàng cũng nói qua, quân nàng võ công thập phần cao cường, tùy tiện hướng chính mình đánh một chưởng, đều có thể chấm dứt sinh mạng. Nàng lại như vậy, chọn loại nàng cho rằng tối chán ghét. Tuyệt đối không khả năng đi. Quân có lẽ cũng chưa chết. Ý tưởng này làm cho Ngạo Tuyết trong lòng tràn ngập hy vọng. Đúng lúc thật sự như vậy, có lẽ là Thành Vũ Danh phải người phóng hỏa. Chính Hiền suy tư một chút, phân tích nói. Hắn cũng hy vọng Tịnh Nhi nói là sự thật, mà nếu quả thật không phải quân thì là ai? Mà quân lại ở đâu? Chiếu cách nói mà Nguyệt Oánh, quân lúc ấy thân thể trúng kịch độc, căn bản không khả năng tự rời đi, mà không có bất luận cái nào biết. Không có khả năng. Chiếu theo cách nói của chàng, thành phủ Doanh nếu lừa Mạng Nguyệt Oánh, đối quân hạ cực độc, nàng làm sao lại làm việc thừa, mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm, phải ngồi lẻn vào phủ thấy phó, phóng hỏa quân vốn là không sống được. Hơn nữa, Cẩn Hiền ôm người, hoàn toàn không rõ nhân diện mục, như thế nào khẳng định là quân. Còn có một cái trọng yếu, Sáu Ngọc Cẩn Hiền đưa cho quân đâu? Chàng đã nói, Sáu Ngọc nước lửa không xâm, nhưng tràng đẩy hỏa ngày đó, Sáu Ngọc liền không cánh mà bay. Ở trên người quân không tìm thấy, lại thấy tình cảnh của quân đối với Cẩn Hiền, nên nhất định lúc nào cũng mang theo bên người. Cho nên, thi thể kia căn bản không phải là quân. Ngạo Tuyết kích động lên, càng nghĩ càng phát giác sự tình không thích hợp, càng nghĩ càng khẳng định, thi thể kia không phải quân. Nói như vậy, có lẽ quân không chết. Nàng nói có lý, có lẽ thật sự không phải là quân. Chính Hiền cũng hiểu được, Ngạo Tuyết nói, bên vẻ mặt trầm tư, bên lẩm bẩm nói. Tịnh Nhi nói như vậy, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Khi đó Cẩn Hiền ôm thi thể kia đã không nhận ra tướng mạo, là bọn hắn cho rằng thi thể kia là quân. Về phần Sáu Ngọc Cẩn Hiền lúc ấy, căn bản là hoàn toàn hỏng mất. Mà hắn mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng lại sau khi xảy ra nhiều chuyện, làm cho hắn không rảnh suy nghĩ. Hơn nữa, hết thảy đều thuận lý, không ai hỏi hoài nghi thi thể kia không phải là quân. Chàng cũng nói là đúng. Ha ha, quân còn chưa chết, quân còn sống. Ngạo Tuyết vừa được Chính Hiền khẳng định, vừa vẻ cười ha ha, qua nửa năm lo lắng, tươi cười lại trên vẻ mặt của nàng. Nhìn Ngạo Tuyết tươi cười, Chính Hiền cảm thấy thoáng như mộng, trong lòng từng trận kích động. Hắn không nghĩ đến vợ hình ảnh xinh đẹp trước mặt, không nghĩ đến vợ khuôn mặt tươi cười, sáng lạng như hoa của Tình Nhi, nhưng vẫn là làm cho Tình Nhi chuẩn bị tâm lý. Nếu không đến lúc hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, Tình Nhi càng sẽ thương tâm hơn. Tình Nhi, quân lúc ấy đã trúng cực độc, cho dù thi thể kia không phải là quân, quân cũng sẽ. Chính Hiền thật sự không nghĩ tát cho Ngạo Tuyết nước lạnh, nhưng đây là sự thật. Không, chỉ cần không chân chính thấy thi thể của quân, ta không hỏi tin tưởng quân thật sự đã chết. Mọi thứ đều có khả năng, không phải sao? Ngạo Tuyết ngẩng đầu, vững chắc nói. Ngay cả các nàng, tỷ muội đều có thể đến đây, yêu thương huynh đệ bọn họ. Còn có cái gì không khả năng, huống chi chính là cực độc, nói không có thuốc giải kia. Tình Nhi nói đúng, trẫm cũng là không tin tưởng, nhân vật như thế, nhưng lại rơi vào kết cục trắng niềm sớm thệ. Chính Hiền cũng triển khai một cái tươi cười, phụ họa nói theo. Ân, nhưng chuyện này trước không cần nói cho Cẩn Hiền, ta sợ nếu quân thật sự, Cẩn Hiền nhất định sẽ chịu không nổi đả kích. Ngạo Tuyết nhìn Chính Hiền còn thật sự nói, gặp Chính Hiền gật đầu, nắm tay Chính Hiền lại kiên định nói. Tiểu Hiền tử, ta muốn ra cung tìm quân, chàng đừng ngăn cản ta được hay không? Ai? Trẫm không ngăn cản nàng, nhưng trẫm muốn đi cùng nàng, chuyện triều đình tạm thời giao cho thừa tướng phụ trách. Chính Hiền than nhẹ, vén sợi tóc Ngạo Tuyết ra sau, dùng ngữ khí không kháng cự nói. Hắn chỉ biết, Tình Nhi nhất định hội đưa ra yêu cầu này. Hắn còn biết, hắn ngăn cản không được, nhưng hắn sẽ không để Tình Nhi một mình ra ngoài. Thất Sắc Lâu đã diệt, cục diện chính trị đã ổn, hắn có thể yên tâm rời khỏi kinh thành rồi. Tiểu Hiền tử, chàng thật tốt, chúng ta đi thôi. Ngạo Tuyết hạnh phúc cười nói, nàng hiện tại là một khắc cũng không chờ được. Từ đã. Chính Hiền đột nhiên nghĩ đến cái gì, giữ chặt Ngạo Tuyết. Gặp Ngạo Tuyết vẻ mặt nghi hoặc, nhìn hắn, liền đem hồi báo Trần Hàn nói ra. Nếu đúng như Tịnh Nhi nói, quân thật sự không chết, có thể hay không, thánh quân chính là... Thánh Tiền Môn Tân Nhiệm Môn Chủ Thánh Quân. Thánh quân sao? Ngạo Tuyết tự hỏi, bên lẩm bẩm nói, đột nhiên mắt sáng ngời, kích động, lôi kéo Chính Hiền, hừng phấn nói. Nhất định là đúng. Thánh quân nhất định là quân. Thánh quân, lãnh diện thánh quân. Ha ha, nhất định là đúng. Quân thật sự không chết. Ha ha. Lãnh diện thánh quân sao? Chính Hiền nghi hoặc, nhìn Ngạo Tuyết không hiểu, có chút mặt danh kỳ diệu. Không rõ vì sao, Ngạo Tuyết vô duyên vô cớ sẽ nói ra cái lãnh diện thánh quân. Gặp Chính Hiền vẻ mặt nghi hoặc, Ngạo Tuyết vui vẻ, cười lớn giải thích nói. Lãnh diện thánh quân, quân trước kia có ngoại hiệu này. Hiện tại giải thích với chàng cũng không rõ. Chúng ta vẫn là nhanh đi tìm thánh quân đi. Một ngày này, Chính Hiền cùng Ngạo Tuyết, hai người, mang theo Trần Hàm, ba người khoái mã ra kinh, hướng chỗ quân chạy như điên. Trước một tòa phố đầy ẩn mật, một chiếc xe tuấn mã cùng năm con ngựa dừng lại. Đường Kim Minh chủ Võ Lâm, Đoàn Chính Phi cầm đầu. Hắn giờ phút này lại bồi hồi ở cửa trước. Thần muốn gõ cửa, lại đột nhiên thả xuống có vẻ do dự. Minh chủ, vẫn là tại hạ đến đi. Môn chủ thần kiếm môn đợi hồi lâu cũng không thấy minh chủ hành động, có vẻ có điểm không kiên nhẫn, trong lòng một trận phi báng. Còn võ lâm minh chủ cái gì, làm việc lề mệ như vậy. Từ đã, các vị chứng môn mặc dù đều là hảo ý, nhưng thánh quân là người ra sao? Hắn vị tất nhờ ta tương trợ, tùy tiện đến như thế chỉ sợ là... Đoàn chính phi tay gõ cửa, nghĩ nghĩ nói, hắn vẫn là cảm thấy tùy tiện đến quấy rầy, thánh quân có mức đường đột. Tuy rằng bọn họ là muốn tương trợ, nhưng lấy tính cách đạm mạc thần bí của thánh quân, nghĩ đến ngay cả gặp mặt cũng khó. Huống chi hắn trong lòng luôn cảm thấy bất an, nhưng cũng không nói rõ nguyên nhân. Minh chủ, thánh quân có lẽ thật sự không cần ta tương trợ, nhưng thánh quân cứu thiên hạ võ lâm, chúng ta thân là bát đại chứng môn, có thể nào khi thánh quân gặp nạn lợi dụng thánh quân không cần tương trợ mà chẳng quan tâm chứ? Này không phải để người khác trong thiên hạ chê cười sao? Trưởng môn phái không quyền một bộ lão trầm cẩn thận vỗ về chầm râu nói, không chữ môn nói đúng, mình chủ thỉnh không cần tái do dự. Môn chủ thiên nhật môn thanh âm trầm thấp nói, khuôn mặt cương nghị không chút thay đổi. Mình chủ, theo tại hạ biết, vừa không lâu có một đám ý đồ đọc bảo tiến đến đánh lén thánh quân, hơn nữa đã có càng ngày càng nhiều giang hồ nhân sĩ hướng nơi này mà đến, thánh quân tái lợi hại cũng là hai đám nàng địch bốn tay. Bách hiểu sinh cũng khuyên nhủ, một đôi mắt lóe tinh quang. Được rồi. Đoàn chính phi nhìn tứ đại chứng môn một chút, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Mọi người đều nói như vậy, hắn cũng chỉ đành đồng ý. Dù sao mọi người cũng đều vì muốn tốt cho thánh quân. Thần kiếm môn môn chủ lập tức tiến lên gõ cửa, chích gõ vài cái, đầy môn liền mở. Thánh tranh thánh thanh cùng vẻ ý cười xuất hiện trước mặt bọn họ. Nga, không biết đoàn minh chủ cùng các vị chứng môn là có việc gì sao? Thánh tranh ta cười, dựa vào một bên cột, đùa bỡn tóc chính mình, cười nói. Chớ không phải, cũng là cùng người khác giống nhau sao? Thánh thành mắt lẻ khinh thường, liếc nhìn bọn họ, cười đến giữa mặt sang trái nói. Tranh các chủ, thành các chủ, thỉnh không còn hiểu lầm. Tại hạ cũng có vị chứng môn, chính là đứng về phía thánh quân, giúp thánh quân. Đoàn chính phi tiến lên, nói với thánh tranh thánh thanh. Hào ý các vị, thánh tiền môn tâm lĩnh, các người vẫn là trở về đi. Thánh tranh đùa cợt, cười cười, huy ống tay áo, khinh miệt nói. Xoay người muốn đi. Hừ, hắn mới không tin cái gọi là môn chủ có tầm tốt như vậy. Rõ ràng chính là trộn chút tích gà, tầm bất chính. Từ đã, tranh các chủ, tại hạ biết thánh tiền môn không sợ giang hồ đạo chích, nhưng như thế lại quấy nhiễu thanh tịnh của thánh quân. Bác đại chứng môn ở trong giang hồ coi như là có điểm mặt mũi. Hơn nữa đoàn minh chủ là võ lâm minh chủ đức cao vọng trọng, có lẽ có thể giúp thánh quân một tay, còn thánh quân có thể thanh tĩnh. Bách hiểu sinh vội vàng gọi thánh tranh lại, nói năng hùng hồn đại lý lẽ, nói được thật đúng là không chê vào đâu, thiền y vô phùng. Bách môn chủ nói thật hữu lý, các vị chứng môn hữu tình. Thánh tranh thánh thanh vừa định pháp chỉ đem theo những người này bắn ra ngoài, sao lại truyền đến tiếng thánh lục, vừa nói hoàng cũng không thèm nhìn tới, xoay người bước đi. Thật không hiểu tại sao môn chủ lại để ý những người này chứ. Làm phiền. Đoàn chính phi lại vái chào nói, mình chỗ này tu dưỡng thật là tốt. Hừ, người nào đó tu dưỡng sẽ không thật quá tốt. Thánh tranh thánh thanh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người, tự cố tự tùy thánh lục đi vào. Các chưởng môn tự hồ đã sớm thấy, nhưng không thể trách, trên mặt đều là vẻ mặt vui mừng, cũng không để ý đám người thánh tranh vô lễ, theo đuôi mà vào. Phủ cô nương, chúng ta cũng vào thôi. Bách hiểu sinh xoay người, đối người trong xe ngựa, ôn nhu nói. Ân. Sau một lúc lâu, trong xe ngựa truyền ra thanh âm nhu nhược không xương. Bách hiểu sinh nghe được, toàn thân tê dại, ngay cả chân đều nhuyễn. Bách hiểu sinh nuốt nuốt nước miếng, thần thủ xốc lên màn xe. Theo trong xe, liền đi ra một vị mỹ nữ, Duỳnh Anh nhược nhược, sống mắt lừa chuyển. Thoạt nhìn thật sự cảm thấy thương tiếc, rất muốn đi đến bảo hộ nàng. Nhất là nàng còn có một bộ dáng bệnh yếu, ngay cả đi đường đều phải tựa vào người Bách Hiểu Sinh. Từ Bách Hiểu Sinh giúp đỡ nàng, bằng không tùy thời đều có thể không dậy nổi. Bên trong trúc viện, Bạch Y cùng Thanh Y chính là yên tĩnh đánh cờ. Tâm thần của bọn họ phần lớn đều tập trung trên bàn cờ. Chỉ cần đi sai một bước liền thua. Nhất là hai người bọn họ đều là kỳ phùng địch thủ, càng phải cẩn trọng. Hảo kỳ, Thánh quân một chiêu này thật là kỳ diệu. Cờ của Thánh quân vừa hạ xuống, Cẩn Hy lập tức vỗ tay khen ngợi, đôi mắt thầm thúy tràn đầy tán thưởng nhìn bàn cờ. Chiêu này gây ông đập lưng ông thật sự khéo léo, lập tức không chỉ hủy bài bố của hắn, còn ăn một phiến vuông lớn, nhưng không thể tuyệt chỗ phùng sinh. Cẩn Hiền chậm rãi gợi lên một chút tươi cười, nhấc lên một con cờ, nhẹ nhàng đặt xuống, lập tức liền xoay bại cục, cười nói: tất cả mọi thứ hai tay đều phải chuẩn bị sẵn sàng, đây mới chân chính là sát chiêu. Thánh quân nhìn ván cờ liếc mắt một cái, vốn tất thắng nhưng hiện tại lại thất bại, lại vẫn như cũ trấn định tự nhiên, cầm lên một quân cờ vẫn chưa hạ xuống, đôi mắt sâu không lường được mang theo tự tin, lời ý cười nhìn Cẩn Hiên, vân đạm phong kinh nói: nhân sinh như ván cờ, quá mất để ý, ngược lại hỏi hãm thân trong cục mà thất bại thảm hại. Nói xong, nặng nề mà hạ xuống, một con cờ này như cuồng phong, khiến lá rụng hết, đem cờ của Cẩn Hiên hoàn toàn quét hết, một cũng không thấy. Này, Cẩn Hiên có điểm nghẹn họng, nhìn trân trối bàn cờ, đã không hề có con cờ đen, hình như có điểm không thể tin được. Hắn rõ ràng đã xoay bại cục, vì sao đột nhiên trong lúc đó họ bị toàn quân bị diệt chứ? Một nước đi sai, vương gia sai, liền không nên hạ sát chiêu, ngược lại bại lộ thực lực ngươi che giấu, làm tẩy hạ có thể tiêu diệt. Thánh quân thản nhiên giải thích nói, thần thủ thu hồi cờ trắng trên bàn, chuẩn bị bắt đầu ván mới. Mưu lược Cẩn Hiên cũng không thua nàng, nhưng hắn đối với thế cờ trắng của hắn quá mức tự tin, đến nỗi thận trọng, ngược lại làm cho tự thân hãm trong cục mà thất bại thảm hại. Ha ha, Thánh quân giáo huấn, bản vương nhận thua. Cẩn Hiền nhe mắt liền hiểu được hắn thua ở nơi đó, sàng sảng cười lớn, đôi mắt thầm thí lộ ra ánh sáng nóng cháy nhìn Thánh quân như thấu rõ tiên cơ. Muốn hay không lại chơi một ván? Thánh quân quay đầu tránh đi đôi mắt nóng rực của Cẩn Hiền, tâm lại kinh hoàng. Cẩn Hiền có phải hay không lại nhìn ra cái gì? Vì sao hắn đã nhiều ngày luôn dùng loại ánh mắt này mà nhìn nàng chứ? Mầu chủ, vì cái gì muốn những người đó tiến vào? Cẩn Hiền vừa định mở miệng nói, liền truyền đến thanh âm to vù vù của Thánh Thanh. Thánh quân ngẩng đầu nhìn Thánh Tranh, Thánh Thanh, Thánh Lục, Thánh Tử, tức giận trước mắt, ngược lại nở nụ cười, nói: người ta là có ý tốt đến tương trợ, bốn tòa lại hát có thể cự tuyệt, người ngàn dặm xa xôi sao? Kỳ thật, nàng cảm tạ bọn Thánh Thanh đột nhiên đi vào, đến vỡ không khí quý dị của nàng cùng Cẩn Hiền trong lúc đó. Cái gì hảo tâm? Ta xem bọn họ căn bản chính là không có hảo ý. Thánh Tử bĩu môi, bất mãn than thở nói: này cái gọi là Võ Lâm chính phái, nó một đằng là một nẻo, ngoài mặt như là chính nhân quân tử, bình thường sau lưng lại làm nhiều chuyện so với đạo chích còn không bằng. Còn muốn lưu lại, môn chủ như thế nào không rõ sắc mặt những người này chứ? Lục, Đoàn Chính Phi, Thần Kiếm Môn, Không Quyền Phái, Thiên Nhật Môn, Bách Hiểu Môn, các chữ môn đều an bài tốt sao? Thánh quân làm bộ như không có nghe thấy lời nói của Thánh Tử, bên cúi đầu nghịch ván cờ mới, bên đạm mạc hỏi, giống như sở hữu chuyện đều không liên quan tới nàng. Bất quá có hơn một nữ tử có vẻ bệnh, là Bách Hiểu Sinh mang đến, kêu nàng cái gì Vũ Cô Nương, thuộc hạ đã an bài ở cách vách Bách Hiểu Sinh. Thánh Lục không có quá cao hứng đáp, tự hồ không nghĩ đang nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói: môn. Nói còn chưa bắt đầu, Cẩn Hiền ta lấy quân cờ dừng lại, nhíu mày lẩm bẩm nói: nữ tử sao? Vũ Cô Nương sao? Trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm xúc không hiểu, lại chính là chật lóe mà qua, cũng không có bắt kịp, nhưng trực giác hắn nàng không đơn giản. Thanh quân cũng dừng ván cờ một chút, đôi mắt bình thản vô ba nhíu lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm, đãi ngẩng đầu lên, lại bộ dáng vân đạm phong kinh, giống như đối với nữ tử không hề để ý. Là một đại mỹ nữ nha, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng xem dáng người kia, bộ dáng nhu nhược, thật sự làm người ta nhìn không được mà muốn bảo vệ nàng, người xem cũng ngứa tâm. Thánh Trành ánh mắt hoa đào chợt lóe, một bộ dáng mê đắm nói: sắc quỷ, ta xem cái gì Vũ Cô Nương kia cũng không phải thứ gì tốt, vừa nhìn đến nàng ta đã nghĩ tới Thành Vũ Doanh đều là một mặt hàng, mất hết mặt mũi nữ nhân. Thánh Thành tà nghệ đi Thánh Tranh một cái, nghe được Thánh Tranh nói như vậy vốn là khó chịu, lại nổi giận lên nói: Thành Vũ Doanh. Vừa nghe đến tên này, Cẩn Hiền mặt không chút thay đổi, tràn ngập sát khí, ngẩng mặt hận thấu xương. Đám người Thánh Tranh nhìn xem một trận kinh hãi. Lãnh diện chiến thần quả nhiên danh bất hư truyền, thật khủng bố. Tử, nếu Vũ cô nương thân mình yếu như thế, còn có người cậu Hoàng Anh, cùng đi chứ cố nàng đi. Thánh quân thản nhiên nhìn thánh tử, còn sinh khí nói, đôi mắt sâu không lường được, lóe lên nguy hiểm. Nàng mặc dù lạnh lùng lạnh nhạt, nhưng đắc tội người của nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ách, thuộc hạ đã biết. Thánh tử kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thánh quân, bộ dáng nguy hiểm, lăng lăng gật đầu nói, ý tứ môn chủ, sao nàng lại không biết? Chính là không rõ, vì sao môn chủ lại thích nhằm vào nữ tử, không rõ lai lịch kia chứ? Môn chủ, thuộc hạ có thể hay không, cũng đi chiếu cố. Thánh tranh vẻ mặt nể nọt, tới gần thánh quân, kiều mị kêu một tiếng nói. Thánh tranh, ngươi lại không phải cố ý, muốn cho ta đem cơm ăn hôm trước, nôn hết ra sao? Thánh thành khoa trương chà sát cánh tay chính mình, vẻ mặt ghê tởm liếc nhìn thánh tranh một cái. Người ghen tị Vũ cô nương người ta, người nói xem người ta, kia mới là nữ tử, người nhìn ngươi lại xem, thật lo lắng ngươi về sau thế nào mà gái ra ngoài. Thánh tranh vẽn vẽn miệng, khinh miệt đánh giá thánh thanh một chút, lắc đầu nói. Hừ, không nhọc ngươi lo lắng, ta nói không chừng không qua lâu nữa, ngươi có thể đến uống rượu mừng của bổn cô nương đâu. Thánh thanh khinh thường hơi lạnh một tiếng, đắc ý giạt vào nói, chừng tướng như là tân nương, sắp gả vậy. Là ai? Thánh tranh lại đột nhiên biến sắc, thanh âm đề cao hỏi, ý thức được mọi người đều nhìn mình, kỳ quái lại khôi phục bộ dáng cà lơ phớt phơ, buông tay nói tiếp. Là ai không may như vậy? Ngay cả thanh giang trá đều dám thú, không sợ đến lúc đó sẽ phá sản sao? Hừ! Thánh thanh lại không tái tranh luận, chính là hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, hơi hơi gợi lên một cái tươi cười, không rõ nguyên nhân gì, đột nhiên vui vẻ lên. Tốt lắm! Hai người các ngươi đi chiêu đãi đoàn minh chủ cùng ngũ đại chúng môn. Người tới đều là khách, thiết không thể chậm trễ. Thánh quân cố ý điều chỉnh lại, lạnh nhạt nói. Thánh tranh thánh thanh, hai cái khẩu khí oan gia, liếc mắt nhìn nhau, hiểu rõ cười, cùng kêu nói. Dạ. Nguyên lai môn chủ đã sớm có mưu kế, đã nói sao? Lấy trí tuệ môn chủ cao như vậy, như thế nào khả năng không nhìn ra được chuyện có bọn họ chứ? Lục. Về phần bọn đạo chích này, ngươi liền phụ trách đi, đừng làm cho bọn họ đến phủ nữa. Thánh quân phân phó nhiệm vụ nói. Thánh Lục vừa mở miệng nói chuyện, thánh quân lập tức vùng tay áo, làm cho bọn họ đều đi xuống. Trong trúc viện, duy còn lại nàng cùng Cẩn Hiên, lúc này tâm thần không yên. Vương gia, ván cờ chân chính sắp phần thắng bại, không biết vương gia chuẩn bị như thế nào. Thánh quân lại lần nữa, nhìn lên ván cờ, bên nói chuyện. Thánh quân mới là kỳ giả chân chính, bổn vương chỉ có thể làm người trong cuộc thôi. Cẩn Hiền thu hồi tâm tư, nhìn đôi mắt sâu không lường được của thánh quân, ẩn chứa tự tin cùng trí tuệ vô hạn, buông quân cờ xuống cười nói. Bổn tọa vừa nói qua, thần hãm trong cuộc, ngược lại hỏi thất bại. Người cùng bổn tọa đánh cờ đã hạ sát chiêu, mà vương gia cũng là mấu chốt, thật không xứng trong ván cờ. Thánh quân cầm lấy cờ trắng, phóng tới trong tay Cẩn Hiền, có thầm ý khác. Cười nói. Cẩn Hiên cầm lấy quân cờ trắng cười, đôi mắt thâm thúy, ẩn chứa đầy ý cười cùng trí tuệ. Không chút do dự, đem cờ hạ xuống, làm bàn cờ hình thành một thế. Thánh quân lại cười, đồng dạng cầm lấy cờ trên bàn, hạ xuống. Hai khỏa bạch tử hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được, vững vàng đã khống chế ván cờ. Giống như thiên la địa võng, vây toàn bộ quân đen, không còn đường trốn. Khi ánh mặt trời giờ ngọ chiếu xuống rực rỡ, đôi mắt thánh quân bình thản vô ba nổi lên gần sóng trùng suốt. Bên dưới khăn che mặt thản nhiên cười yếu ớt, làm thiên địa lâm vào thất sắc. Trên trán hơi sợi tóc bạc nhu hòa ngân quang theo gió bay lên, làm tăng thêm một loại mờ mịt. Mọi chuyện đều nằm trong tay hắn. Cẩn Hiền lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt thầm thúy lóe ánh sáng cương nghị, khuôn mặt tuấn mỹ cương nghị ở dưới ánh mặt trời nhu hòa như vậy, chói mắt như vậy. Mọi hiếp gợi lên tươi cười, là tự tin như vậy, khí phách như vậy, khí thế không thể kháng cự, chậm rãi khuếch tán ra. Thiên hạ nháy mắt mất đi nhan sắc, chỉ có một thân ảnh màu trắng, một thân ảnh màu xanh làm hoa mắt. Đêm càng khuya, trong phòng Bách Hiểu Sinh, một ánh nến mỏng manh giống như đang mua đồ bí mật gì. Thần kiếm môn chủ nhẹ nhàng mở cửa nhìn bốn phía một chút, cũng không phát hiện cái gì khác thường, liền quay đầu đóng cửa. Đối những người trong phòng nhìn hắn lắc đầu, ý bảo cũng không ổn. Mọi người thế này mới yên tâm, vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta giờ đã tiếp cận thánh quân, Kế tiếp, có nên sửa kế hoạch hay không? Không quyền phái chứng môn, ngồi sau môn chủ thần kiếm môn, liền phút chậm râu đối mọi người hỏi. Nếu đã đi đến bước này, liền làm tiếp đi. Bách Hiểu Sinh mắt lộ hung quang, từ trong lòng lấy ra một bình sứ, cười lạnh nói. Còn đây là bách hoa nhiễu cân tán, vô sắc vô vị, chỉ cần ngửi một chút liền nháy mắt toàn thân vô lực. Dù người võ công có đến đâu đi nữa, cũng không xong. Thánh tiền môn phần đông là kỳ nhân, thánh tử độc thuật thiên hạ đệ nhất, mà thiên hạ đệ nhất nửa thần y cũng ở đây. Sợ là bách hoa nhiễu cân tán này, căn bản không đối phó được thánh tiền môn. Thần kiếm môn môn chủ, mắt lộ hoài nghi. Bách hoa nhiễu cân tán là độc môn chi bảo của Bách Hiểu Môn ta. Người trong giang hồ không biết uy lực chân chính của nó. Trừ bỏ giải dược độc môn Bách Hiểu Môn ra, mặc cho ai cũng giải không được. Cho dù thánh tử Hoàng Anh trúng, cũng vô lực giải. Bách Hiểu Sinh tự hào nói, hắn đối thần kiếm môn chủ nghi ngờ thật bất mãn. Bách hoa nhuyễn cân tán là chi bảo hắn tối đắc ý. Một khi đã như vậy, ngày mai tiến hành. Trưởng môn không quyền phái, vỗ về chòm râu, đôi mắt nhỏ lóe ánh sáng nói. Tại hạ nghĩ không thể. Mặc dù có bách hoa nhiễu cân tán, nhưng chúng ta đến này không thấy thánh quân. Hơn nữa phủ đệ này nhìn đơn giản, kỳ thật quỷ dị, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Môn chủ Thiên Nhật Môn hơi trầm thanh nói, đôi mắt sắc bén, lóe tinh quang nhất định. Thiên môn chủ nói đúng. Huống chi bí kiếp trên người thánh quân hay không, cũng không biết. Vạn nhất đã xảo kinh xà, thì thánh quân phát hiện, ta sợ sẽ chết không toàn thay. Thần kiếm mộng môn chủ, mắt lộ sợ hãi. Thánh quân hắn tuy chỉ là xa xa gặp mặt một lần như vậy, nhưng trong lòng e ngại lại sợ hắn. Hắn quá mức thần bí, người như vậy thật đáng sợ. Bởi vì người căn bản không có biện pháp biết hắn mạnh bao nhiêu, thực lực hắn rốt cuộc thế nào, hắn có nhược điểm gì. Hình ảnh thần bí kia đủ làm cho người ta trong lòng phát run, huống chi còn có tuyệt thế võ công cùng trí tuệ khôn lường. Hừ, chỉ cần chờ ta lấy được bí kíp, còn sợ thánh quân đầu bạc kia sao? Không quyền phái dẫn môn, vẻ mặt khinh thường, hừ lạnh một tiếng, đôi mắt nhỏ khôn khéo, lóe ánh sáng tham lam. Không chuẩn môn nói đúng, chỉ cần ta cho được bí kíp, tập thần công còn sợ thánh tiên môn sao? Hừ, chẳng qua là một thánh tiên môn nho nhỏ, liền dám không đem bắt đại môn phái chúng ta để vào trong mắt sao? Thật ngông cuồng, không xấu huấn một chút, thiên hạ còn tưởng rằng chúng ta vô năng đâu. Bách Hiểu Sinh đôi mắt thông minh, lóe tinh quang nói, tinh quang đồng dạng, chứa đầy tham lam. Các vị chứng môn nói rất đúng. Tuy rằng hành vi này có không quân tử, nhưng vì mặt mũi bác đại môn phái, vì an bình võ lâm, liền theo lời Trí Linh Phương Trượng, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vô luận thế nào, không thể làm thánh tiên môn toàn bộ nắm võ lâm. Như vậy nhất định họ có mầm móng tai họa. Thần kiếm môn chủ vẻ mặt vì võ lâm chính nghĩa không tiếc xuống địa ngục, ngẩng đầu nói. Hừ, cái gì không phải quân tử, chúng ta đây là gầy ông đập lưng ông. Thánh tiền môn có thể ngông cuồng như vậy chỉ vì là thánh quân có tuyệt thế võ công. Chỉ cần thánh quân vừa chết, thánh tiền môn liền như rắn mất đầu. Đến lúc đó, ta lấy lý do báo thù trở hận thánh xích vì thánh tiền môn. Về phận bí kíp, đến lúc đó, chúng ta bắt đại môn phái cùng luyện tập, kiềm chế nhau, vì võ lâm mà cống hiến. Bách Hiểu Sinh chính nghĩa nghiêm trang nói, trong lòng một trận cười lạnh. Cùng luyện tập sao? Một núi không thể hai hổ, huống gì tám hổ chứ? Bách môn chủ nói, thật đúng ý lão phu. Lão phu hiện tại chỉ sợ, mình chủ biết, họ trách ta tự chủ trương. Không quyền phái môn chủ, ánh mắt khôn khéo tính kế, mặt lộ lo lắng nói, hắn sao lại không biết Bách Hiểu Sinh trong lòng nghĩ cái gì? Ai? Này Hà Trí Linh Phương Trượng, cùng Huyền Thanh chân nhân trong môn có việc, đi trước rồi đi, mà Đoạn Minh Chủ lại quá mức yếu đuối. Như vậy chỉ có thể gạt Minh Chủ, chờ mọi chuyện thành công đi, rồi giải thích. Thiên Nhật môn chủ giống như bất đắc dĩ thở dài, đôi mắt trầm ổn, lóe tính kế tham lam. Ân, chúng ta kế tiếp nên như thế nào? Thần kiếm môn môn chủ mở miệng hỏi, hiển nhiên hắn là tối sốt ruột rồi, coi như là tối đơn thuần. Tất cả mọi người cúi đầu, giống như đang trầm tư như thế nào thực thi mưu lược bọn họ gọi là chính nghĩa. Trong phòng nhất thời im lặng, từng cái gọi là chính nhân quân tử mắt lộ tham lam cùng tính kế. Màn ý xấu, nói là đường hoàng, ai cũng không thể độc chiếm bí kíp cùng bảo đồ. Ai trong lòng nghĩ không phải trở thành thiên hạ chí tôn, ai ngờ không phải lấy bí kíp giết mọi người trước như thế nào. Các vị chuẩn môn, hiện tại tình huống còn chưa rõ, chúng ta hiện tại xem thế nào, thăm dò chỗ bí kíp rồi tính. Thiên Nhật môn chủ dẫn đầu đến vợ trầm mặt nói. Ân, nhưng phải nhanh một chút, đến muộn sợ Thánh Quân nghi ngờ. Không Quyền phái môn chủ phủ chậm râu gật đầu nói. Trong phòng toàn bộ đen tối, bốn người tựa đầu vào nhau lại bắt đầu mưu đồ bí mật của mình. Lại không biết trên nóc nhà Thanh cùng Tranh hai người ta cười, ý cười trong suốt, nhìn phòng tràn ngập hương vị âm mưu. Thanh Giang Trá, đây gọi là danh môn chính phái sao? Thánh Tranh chăm chọc cười, nhìn một bên mặt của Thánh Thanh tắm trong ánh trăng cười Giang Trá, lại trong nháy mắt thất thần. Ha ha, ta hiện tại cuối cùng cũng biết cái gì gọi là vô sĩ. Rõ ràng thì chính mình muốn xưng bá võ lâm, còn nói như thế đường hoàng. Đã sớm biết bọn họ cũng vì bí kíp cùng bảo tàng mà đến, không thể ngờ được còn muốn giết môn chủ, vì thánh tiền môn, thật là vọng tưởng mà. Thánh Thanh một chút cũng không chú ý tới, Thánh Tranh nhìn nàng ánh mắt nóng rực, Tiêu Lý tàn đau nói. Rõ ràng hận không thể vọt vào giết hết bọn họ, lại còn cười đến vẻ mặt sáng lạng. Đây là bản sự Thanh Giang Trá. Cái này, từ đây hiểu được chơi thế nào, bằng vài cái tiểu nhân vật đã nghi động đến môn chủ. Đến lúc đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Thánh Tranh nằm ra sau, giống như vô vị nói. Cả người tản mát sát khí mãnh liệt, những người này đã bước một chân qua vĩ môn quan. À! Đột nhiên theo phòng cách vách Bách Hiểu Sinh, truyền đến tiếng kêu sợ hãi, tâm tê liệt phế, đến vỡ đêm yên tĩnh, cũng nhiễu loạn mua đồ bí mật. Là Vũ cô nương! Bách Hiểu Sinh vừa nghe được tiếng kêu sợ hãi, lập tức lao ra phòng, hướng cách vách mà đi, còn ba chứng môn còn lại cũng đang đuổi theo. À, trò chơi bắt đầu, không biết lần này tử dụng chiêu gì với vị Vũ cô nương này. Thánh Thanh nhìn xuống hỗn loạn phía dưới, giống như đang tò mò cười nói, gặp người bên không có phản ứng là lấy khuỷu tay đụng Thánh Thanh, ái mồi cười nói. Tình nhân của người gặp nạn, như thế nào cũng không đi tỏ vẻ anh hùng của mỹ nhân, nói không chừng mỹ nhân còn có thể lấy thân báo đáp đâu. Ai? Bản nhân cũng nghĩ, này không phải là sợ người nào đó ghen sao? Thánh Tranh mắt hoa đào chật lóe, hướng Thánh Thanh vào cái miệng nhãn, giống như tiếc hận nói. Ghen sao? Người cũng quá tự tin đi. Ai hồi ăn giấm chua của người chứ? Người nói nhất định là không có mắt. Thánh Thanh nghe được chê cười, liếc mắt nhìn Thánh Tranh một cái, nói móc, chính là ánh mắt trốn tránh kia mang theo điểm thư tâm. Thánh Tranh không thèm nhắc lại, chính là tâm tình thật khoái trá, nhìn Thánh Thanh bộ dáng hoảng hốt. Hắn thực thích nhìn nàng vì hắn hoảng hốt. Nàng như vậy thật đáng yêu. Về phần cái gì Vũ cô nương kia, ha ha, nàng có lẽ so với cái gọi là chứng môn lợi hại hơn, nhưng cũng đấu không lại môn chủ thần cơ dự toán. Vũ cô nương, nàng không sao chứ? Bách Hiểu Sinh lúc này cũng không cố kỵ gì, nam nữ thù thù bất thân, một chút phá cửa vội tiến vào, vội hỏi. Một màn trước mắt làm cho hắn bỗng nhiên dừng lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, cũng rốt cuộc không dám tiến lên, mặt hoàn toàn trắng bệch. Còn ba cái chữ môn khác cũng theo tiến vào, phản ứng cùng Bách Hiểu Sinh giống nhau như đúc. Chỉ thấy một nữ tử nhô nhược tê liệt ngã xuống bên giường, đôi mắt trong suốt tràn đầy sợ hãi, chứa đầy nước mắt điềm đạm đáng yêu nhìn bọn họ. Mà tay nàng chính là Độc Hạt Tử. Độc Hạt Tử đang ở trên cánh tay trắng nõn của nàng, chính là không chịu rời đi. Chỗ bị Độc Hạt Tử kia cắn có máu đen chảy ra, có thể thấy nàng đã trúng độc. Ai cũng không biết Độc Hạt Tử kia có độc tính bao nhiêu, bởi vậy luôn mồm nên vì võ lâm lên núi đào xuống biển lửa. Cái gọi là chính nghĩa chi sĩ đối mặt một thiếu nữ đang ở hiểm cảnh, nhưng lại không có một người vươn tay cứu viện, thậm chí nghĩ bỏ chạy thế chết không cứu. Bách môn chủ, cứu mạng à! Phủ cô nương vươn tay ra, mang theo khóc nước nở, nhu nhược nói. Môi đã biến sắc, gắt gao cắn, mang theo hận ý cùng ẩn nhận cắn. Trong lòng như có vạn xà cắn, lại đang đương đau, đau đến mức nàng quả muốn đập đầu, cũng không dám động. Sợ vừa động, độc tính họ xâm nhập ngũ tạng của nàng. Vừa động, độc hỏi tử, hỏi tiến công nàng. Vũ cô nương, này, đây là có chuyện gì? Bách Hiểu Sinh dĩ nhiên là đứng tại chỗ bất động, mắt khôn khéo lộ ý sợ hãi, thành âm run run hỏi. Không biết, ta sợ à, thật là khó chịu, ta... Phủ cô nương đôi mắt buông xuống, cúi đầu khóc lên, trên trán mồ hôi một giọt, một giọt nhỏ xuống, mày gắt gao nhăn lại, tràn ngập sợ hãi rên rỉ. Tiếp tục, thật sự là khiến tâm các nam tử thật sự không đành lòng. Nhưng Bách Hiệu Sinh đám người mặc dù đau lòng nhưng vẫn là không nghĩ vì một nữ tử mà đánh mất mạng. Bọn họ cũng muốn xưng bá thiên hạ, trở thành người đứng đầu đâu. Đến lúc đó còn sợ không có nữ nhân sao? Phủ cô nương lúc này thần chí bắt đầu tan rã, chậm rãi hạ tay xuống, ẩn trong ống tay áo gắt gao nắm lại, móng tay thật sâu cắm vào thịt, kéo lại thần chí tan rã, đôi mắt buồn xuống, lộ ra nồng đậm hận ý cũng không cam lòng. Nàng không cam lòng à? Kế hoạch của nàng còn chưa có thực thi, nàng còn có nguyện vọng không thực hiện, nàng còn muốn cùng người nàng âu yếm sống đến bạc đầu. Trên đời này có rất nhiều chuyện nàng không bỏ được, chỉ cần giúp hắn hoàn thành chuyện này, nàng có thể ở bên người nàng yêu. Vì cái gì ông trời đối với nàng ta nhẫn như vậy chứ? Vì cái gì? Ta hận, ta hảo hận. Bách Hiếu Sinh, hừ, trên đời này nam nhân đều là như vậy sao? Luôn miệng nói yêu ngươi, nguyện ý vì ngươi mà chết, nhưng kết quả thì sao? Ha ha, điều chính là lời ngon tiếng ngọt, một câu nói suông mà thôi. Trên đời này có mấy nam tử có thể cùng hắn so sánh chứ? Ngay tại nàng đau đến sắp không chịu nổi mà chuẩn bị muốn chết thời điểm, một cái thanh âm kinh hô liền vang lên. Ai nha, tiểu quay quay của ta như thế nào chạy đến nơi này, chân thật dài làm ta tìm lâu như vậy. Theo thanh âm vang lên, thánh tử một cái lắc mình liền đi vào trước mặt Vũ cô nương, nhìn cũng chưa nhìn Vũ cô nương liếc mắt một cái, tay duỗi ra chích hạt tử kia liền tới tay của nàng. Thánh tử dùng tay kia chỉ vào nó một chút, trách cứ nói: Người à, bảo người đừng chạy loạn cũng không nghe lời. Điều nói với ngươi, bên ngoài người xấu rất nhiều, rất nguy hiểm, nếu bị bắt phải thì làm sao bây giờ? Người nói có phải hay không, tiểu tử tử? Tiểu xà trên vai lập tức ti ti phun ra đầu lưỡi, làm như đồng ý chủ nhân nói. Một màn nói chuyện quý vị này làm đám người Bách Hiểu Sinh da đầu rung lên, trong mắt e ngại càng đậm, ngay cả hai chân đều có điểm không thể khống chế mà phát run. Trong đầu có một ý nghĩ, độc nữ là danh bất hư truyền, thật là khủng khiếp, về sau cách nàng xa một chút. Tự các chủ, Phủ cô nương đúng độc hạt tử, mời người mau cấp thuốc giải, nàng sắp không được rồi. Phục hồi tinh thần lại, Bách Hiệu Sinh gặp hiện tại đã an toàn, liền vẻ mặt lo lắng nâng dậy Vũ cô nương, thành khẩn nói: Nga, nguyên lại người đã ăn no rồi, trách không được người ngoài như vậy đâu. Thánh tử vẫn như cũ không nhìn bọn họ một cái, sủng nịnh đếm nhẹ đầu tía quay quay của nàng, trong lòng một trận khinh bỉ. À, hiện tại đã sốt ruột, đã biểu hiện cùng người có bao nhiêu yêu thương cái gọi là Vũ cô nương, vừa mới phản ứng như thế nào liền không còn sao? Tự các chủ, cứu mạng. Phủ cô nương tựa vào vai Bách Hiểu Sinh, hơi thở mong manh nói, nàng sắp chịu không nổi rồi. Nhưng nàng không thể nhận thua, chỉ cần có một tia hy vọng nàng đều phải kiên trì. Nàng muốn cho tất cả những người có lỗi với nàng sống không bằng chết, bao gồm cả thánh tử trước mắt này. Phủ cô nương, bạn các chủ cô rất muốn cứu mạng ngươi. Bạn các chủ chỉ biết chế độc sẽ không giải độc, cho nên chỉ có thể thật xin lỗi ngươi, xem những người hy sinh chính mình cho tiểu quê quai của ta. Sau này ta nhất định hồi đem ngươi chôn cất nơi phong cảnh đẹp, ngươi cứ yên tâm đi. Thánh tử vì nâng mắt liếc Vũ cô nương sắp vào quỷ môn quan, giống như vô hạn có lỗi nói, một bộ ngươi cứ yên tâm đi, ta thật nghĩa khí. Phủ cô nương thừa lại hơi thở cuối cùng, vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn thánh tử cùng tiểu sinh vật của nàng. Nếu ánh mắt có thể giết người, thánh tử sớm đã vạn tuyển xuyên tâm mà chết. Hừ, sẽ không giải độc. Người nọ nói rõ ràng thánh tử công phu giải độc cũng không kém so với chế độc, huống chi là độc vật nàng nuôi. Nàng hội không hiểu giải, nàng rõ ràng chính là muốn ta chết sao? Nàng làm sao đắc tội nàng chứ? À, ta nhớ ra rồi, tiểu huynh anh nàng nhưng là thiên hạ đệ nhất nữ thần y, nàng có thể cứu ngươi, ta đi gọi nàng. Thánh tử như đột nhiên nhớ tới, bên sợ hãi kêu, bên lao ra cửa đi gọi người, xoay người nháy mắt gửi lên một cái tươi cười tà ác. Tiểu anh gần nhất giống như nghiên cứu cái gì tân dược, còn không có người thí nghiệm đâu. Phủ quỳ nương không cần lo lắng, có Hoàng Anh ở đây người không có việc gì. Bách Hiểu Sinh ôm nhu giúp đỡ Phủ quỳ nương nằm xuống, vì nàng lao đi trán đẫm mồ hôi, vẻ mặt đau lòng lo lắng nói. Ân. Phủ cô nương lúc này hai mắt nhắm nghiền, vô ý thức điểm nhẹ đầu, môi gắt gao cắn đều cắn ra máu. Nàng muốn bảo trì thanh tĩnh nàng không thể có việc. Kế hoạch của nàng còn chưa có thực thi. Nhưng không được một hồi, nàng liền không duy trì nổi. Ai trúng độc sao? Hoàng Anh vẻ mặt không kiên nhẫn đi đến, buồn ngủ mông lung nói. Còn vẫn ngáp, hiển nhiên vừa bị người trong ổ chăn đào ra ngoài. Hoàng thần y, người tới vừa đúng lúc. Phủ cô nương bị hạt tử của Tử Các chủ cắn. Người mau giúp nàng giải độc, nàng giống như khó chịu. Bách Hiểu Sinh vừa thấy Hoàng Anh tiến vào, lập tức mặt lộ vui mừng, vội vàng nói. Mày thật sâu nhăn lại, coi như đau lòng nói. Nếu không phải vừa một màn kia, hoàn toàn thấy rõ miệng lưỡi hắn, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu si tình, bao nhiêu tình sâu đâu. Không phải là bị hạt tử cắn thôi sao? Có cái gì mà ngạc nhiên chứ? Sẽ không có thể để ngày mai sao? Thế nào phải nửa đêm gọi ta rời giường? Hoàng Anh vung tay áo, không kiên nhẫn nói, vẻ mặt, liền việc nhỏ này, các ngươi liền hại ta mất ngủ sao? Thật đáng giận mà. Đúng đúng, quấy rầy hoàng cô nương là chúng ta không đúng, nhưng thỉnh phiền toái, vì vũ cô nương mà giải chút độc. Bách Hiểu Sinh nhận tức giận, ôn tồn nói. Ngày mai sao? Phủ cô nương trốn độc, sợ là tái một khác sẽ ngọc phẫn hương tiêu, còn chờ ngày mai sao? Thánh tiền môn quả nhiên như người ta truyền. Hừ, tà môn ma đạo, sao có thể lưu hậu thế chứ? Hắn lại vì chính mình mà tìm cớ tốt. Tránh ra! Hoàng Anh cuối cùng vẫn là đi đến bên giường, thô lỗ để Bách Hiểu Sinh xem mạch Vũ Quy Nương một chút. Vừa đúng lúc, một cơn hơi thở cuối cùng, xoay người xuất ra tân dược mới luyện được kim khâu. Mắt đang buồn ngủ, lập tức lấy tinh quang, lộ ra tà ý cười. Gợi lên một chút, tươi cười lạnh lùng. Chỉ chốc lát sau, trùng thần vốn kịch độc suy yếu sắp chết, đột nhiên bộc phát ra một trận thanh hô, trời đất rung chuyển, thanh âm thẳng tận trời xanh. Là thê lương như vậy, thống khổ như vậy, tâm tề phế liệt như vậy, phạm vi trăm dặm sở hữu sinh vật đều lặng tránh, thật sự không đành lòng nghe, đúng như tiếng kêu từ 18 tầng địa ngục vang suốt một đêm. Phủ cô nương này thật đúng là nhân vật lợi hại, thống khổ như vậy một cái tiểu nữ tử có thể chịu đựng được sao? Thánh Thành vẫn như cũ ngồi trên nóc nhà trào phúng cười nói. Ha ha, tiểu hình anh này đã hạ thủ công thật là nặng. Về sao vẫn là nên ít gây rối tốt hơn, nàng có thể sánh bằng độc nữ à? Thánh Tranh mang theo ý cười co quắp, vẻ mặt ta sợ nói. Trên nóc nhà, hai người, một tranh một thanh, ý cười trong suốt, nghe tiếng kêu cực kỳ bi thảm kia, không biết còn tưởng rằng đang đánh thức âm nhạc gì đâu. Đêm mông lung, tiếng kêu cực kỳ bi thảm, vẫn tiếp tục.